bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 7: Chung kết. Nam Bắc chiến trường. Nhị, một kích này chính là lấy kia hồng sắc ác ma không thể không cứu chỗ. Một đòn chém tới, Bùi Kiêu căn bản liền ý tưởng của khác đều đã không có. Đầy đầu chỉ còn lại chém chết cái này hồng sắc ác ma. Chưa từng có từ trước đến nay cảm giác. Hồng sắc ác ma cũng cảm thấy Bùi Kiêu kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đao về ngăn cản hướng Bùi Kiêu anh dũng thương nhận. Ba một tiếng nổ vang, lôi đình tia lửa cùng ngọn lửa vết tích đồng thời nổ tung. Đem kịch liệt quang mang phảng phất chặn một cái ngọn lửa cùng lôi đình vách tường một dạng dựng. Đứng ở Bùi Kiêu cùng hồng sắc ác ma giữa, cô gái kia cởi một kiếp này, nhưng là bị dọa sợ đến sắc mặt cũng biến trắng rồi. Mặc dù nàng bên ngoài thân ngoại chính bao quanh một tầng ánh sáng màu trắng, cho nên không nhìn ra nàng sắc mặt như thế nào, nhưng là từ nàng cả người run rẩy trạng thái đến xem. Lần này đúng là sợ, mới vừa rồi kia một mặc dù mã tấu không có công kích được nàng, nhưng là nóng bỏng ngọn lửa là như thế đến gần nàng, để cho nàng cơ hồ là nửa bước chân đạp vào tử vong bên trong. Ở nơi này thiếu nữ vẫn đang ngẩn người lúc, Bùi Kiêu lại cùng kia hồng sắc ác ma liền liều mạng mấy đao. Mỗi một đao đều là lôi đình cùng ngọn lửa nổ tung lóe lên, mà mỗi một đao đều là Bùi Kiêu không ngừng lui về phía sau. Hắn lực lượng thật so ra kém này hồng sắc ác ma. Này liên tiếp lần đụng nhau bên dưới, thua thiệt quả nhiên là hắn. Cút mẹ mày đi. Bùi Kiêu tâm lý đơn giản là hận cực. Hắn cũng không để ý có hay không dùng mũi thương cắm vào này hồng sắc ác ma trong cơ thể. Nâng súng lên nhận liền hướng này hồng sắc ác ma đánh tới. Súng kia miệng lưỡi thượng lôi đình một trận kịch liệt dũng động, bộc phát ra để cho người ta hai mắt khó khăn coi quang mang. Một giây kế tiếp, cái này kích quang thúc cơ hồ là đỡ lấy hồng sắc ác ma hướng xa xa đẩy thẳng đi. Tiếng nổ vang chung, ở đó vài trăm thước ra ngoài ầm ầm bạo nổ nổ. Lần này mãnh chắp ghép sau đó, Bùi Kiêu trong cơ thể mới vừa bình phục chấp niệm lại có chân đáng vết tích. Hắn cũng không để ý đi xem này sắp vỡ chiến quả. Chỉ có thể đứng tại chỗ yên lặng thở dốc trấn áp, đem trong cơ thể chấp niệm trấn đãng từ từ cho trấn áp xuống. Mà còn lại kia mười mấy người đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm đứng lên. Mới vừa bọn họ lúc chạy tới có thể không nhìn thấy Bùi Kiêu tình huống chiến đấu, tối đa chỉ là thấy Bùi Kiêu cùng Dôn thê thảm chạy trốn hình. Cho nên ngay từ đầu thực ra đối với Bùi Kiêu còn có chút xem thường. Mặc dù đã sớm nghe những thứ kia báo tin người ta nói Bùi Kiêu là biết sử dụng, giải phóng, nhưng là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, bọn họ tự nhiên cũng là ôm một ít hoài nghi. Lần này nhưng là lại không có chút nào hoài nghi. Kia hồng sắc ác ma sắc bén vô cùng công kích, cơ hồ một đao bên dưới liền giải quyết, cuồng chiến sĩ. Như vậy quỷ quái bọn họ quả thật là lần đầu tiên gặp phải. Ở thiếu nữ sắp bị chém tiêu tan lúc, bọn họ thậm chí ngay cả động tác đều làm không được ra một cái. Rồi sau đó lại thấy này Bùi Kiêu đại phát thần uy, chẳng những chặn lại này hồng sắc ác ma, hơn nữa còn một chiêu đem này hồng sắc ác ma đẩy ra xa vài trăm thước muốn nổ tung lên. Trong đó tốt hơn một chút nhân cũng há to miệng trợn mắt hốc mồm đứng lên. Thật sự là không thể tin được trước mắt mình sở chứng kiến hết thảy. Người này thật chỉ chết thời gian nửa năm sao? Lúc này nơi này chính là chiến trường. Nơi đó lại có thời gian để cho bọn họ ở nơi nào mảnh nhỏ nghĩ cái gì à? Bất quá sửng sốt chốc lát mà thôi. Đám người này cũng đều phản ứng kịp. Bọn họ tất cả đều là đã trải qua chiến trận người có thâm niên, hoặc là mỗi cái đoàn đội đoàn trưởng hoặc là chủ lực, hoặc là mỗi cái quốc gia tinh nhuệ thành viên nòng cốt, cho nên khi bọn họ sau khi phản ứng, cũng không chần chờ nữa, rối rít hét lớn hướng kia nổ mạch nơi trọng yếu chạy băng băng đi. Bùi Kiêu đang định hướng những người này cảnh kỳ kia hồng sắc ác ma còn không có tiêu tan lúc. Lại thấy đám người này đã sớm hướng kia nổ mạch nơi trọng yếu chạy băng băng đi. Lúc này hắn là như vậy hơi sửng sờ. Bất quá ngay lập tức sẽ phản ứng kịp. Cũng là bất chấp lại tiếp tục trấn áp trong cơ thể chấp niệm chấn đáng. Cũng là bước nhanh vọt tới trước. Giờ phút này chính là thời khắc nguy cấp. Kéo dài một giây liền nhiều một phần nguy hiểm. Nếu là bị hồng sắc ác ma luyện hóa bảo viêm cự phù, trời mới biết tại chỗ còn có ai sống được đi xuống. Cho nên chẳng liều mạng nhanh vội vã đánh đuổi. Nói không chừng tập hợp mọi người lực. Còn có kia một tia hy vọng. Quả nhiên, ở đó nổ mạnh trong ánh lửa. Một cái to lớn hình người đứng lên. Sau lưng cánh rơi đại đại mở ra. Tiếp lấy cái này hồng sắc ác ma lại là dương cánh bay lên. Hơn nữa kỳ phi đi phương hướng lại là hướng mọi người ngược lại địa phương bay đi. Nó chuẩn bị chạy trốn. Ngay tại Bùi Kiêu tâm lý nóng này được khó mà hình dung lúc. Lại chợt nghe Varosti gầm to đảo. Nami, đuổi kịp nó. Hừ, không cần ngươi nói nhiều. Đây nên ma quỷ quái. Lại kém điểm sát xuống ta. A. Ngay tại Varosti gầm to lúc, một đạo gió táp cuốn qua mọi người đỉnh đầu. Bùi Kiêu tiếp lấy liền thấy một đạo hào quang màu trắng tinh bay qua mọi người. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng kia hồng sắc ác ma sau lưng vội xông đi. Ở đó hào quang màu trắng tinh bên trong, vẫn là tên kia vóc người kiều tiểu linh lung, lưng mọc trắng tinh hai cánh thiếu nữ. Hồng sắc ác ma tốc độ phi hành tự nhiên cực nhanh. Nhưng là bởi vì dáng quá lớn, độ linh hoạt cùng tốc độ dĩ nhiên là không so được cái này phảng phất thiên sứ thiếu nữ. Này 700 mét khoảng cách, bất quá trong vài giây liền bị Nami đuổi kịp. Tiếp theo liền thấy Nami khẽ kêu một tiếng. Chuôi này chữ thập cự kiếm đã hướng này hồng sắc ác ma sau lưng ác ma bức cánh chém tới. Mà hồng sắc ác ma cũng không khả năng ngồi chờ chết. Lại thấy nó quỷ dị nghiêng người. Toàn bộ thân hình xoay ngược lại. Trong tay ngọn lửa trường tiên lăn lộn tựa như long tựa như xà. Lại còn muốn một lần nữa đem Nami cho quyển quấn lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ở nơi này hồng sắc ác ma nghiêng người giữa. Nami lại phảng phất sớm đã biết nó sẽ xoay mình một dạng lại cả người cũng đi theo nó sau lưng cùng. Về phía sau chuyển đi, hồng sắc ác ma ngọn lửa này trường tiên quyển quấn lúc. Chỉ có thể dây dưa đến Nami lưu hạ tàn ảnh. Xuống một giây, Nami đã chuyển đến hồng sắc ác ma sau lưng. Trong tay chữ thập cự kiếm không chút lưu tình mãnh chém vào kia cánh rơi trên. Ba một tiếng phảng phất có kim thiết đan xen âm thanh một dạng Nami trên thân thể ánh sáng màu trắng điên cuồng tràn vào chữ thập cự kiếm, giống như một thanh màu trắng kiếm laser một dạng tê nhất thanh thúy hường. Hồng sắc ác ma một bên cánh rơi lập tức bị chém xuống thân thể. Lập tức, nó nhưng là cũng không còn cách nào giữ thăng bằng, ngay sau đó liền hung hăng rơi vào trên mặt đất. Hết thảy các thứ này quá trình thật là khó mà thời gian sử dụng lúc này để diễn tả. Từ Nami cùng này hồng sắc ác ma giao thủ, trước sau liền một giây thời gian cũng không có. Tốc độ kia nhanh thật là kinh người. Toàn trường chỉ sợ cũng chỉ có Nami tự mình cùng Bùi Kiêu mới có thể thấy rõ hết thảy các thứ này. Mà cho đến hồng sắc ác ma rơi xuống mặt sau, Bùi Kiêu mới hưng phấn giống to đảo. Làm rất khá, nói xong, cả người hắn lôi đình lóe lên, trên tay một quả lôi điện quang cầu đã ngưng tụ, mà dưới chân tốc độ thay đổi nhanh, vượt qua xa những người còn lại, dẫn đầu liền hướng kia hồng sắc ác ma lao thẳng tới. Lấy Bùi Kiêu tốc độ mà nói, gần đây ngàn mét khoảng cách chẳng qua chỉ là mấy giây mà thôi. Giờ phút này hơn nữa hắn biến thành lôi điện người khổng lồ. Tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều. cơ hồ ngay tại hồng sắc ác ma rơi xuống mặt sau 2 giây. Hắn đã vọt tới phụ cận, cũng không để ý trước mắt bốc lên tràn ngập bụi đất. Trong tay lôi điện quang cầu đã liều mạng xuống phía dưới mãnh ép đi. Ở đó bốc lên tràn ngập trong bụi đất, nghênh đón hướng Bùi Kiêu lôi điện quang cầu, nhưng là kia hồng sắc ác ma ngọn lửa mã tấu. Lập tức lại vừa là một trận tí tách vang dữ dội. Lôi đình cùng ngọn lửa lại lần nữa vỡ ra. Chỉ là kia vội vàng tụ lại ngọn lửa căn bản không ngăn được Bùi Kiêu ngưng tụ lôi điện quang cầu. Trong phút chốc, lôi điện lóe lên vượt trên kia hỏa tường. Bùi Kiêu càng là thừa cơ hội này, nhấc lên anh dũng thương nhận liền hướng trước mãnh chém tới. Giờ phút này trước mắt một mảnh lôi điện cùng một phiến hỏa tường. Hắn thực ra căn bản là không thấy được đảm nhiệm Hà Đông Tây. Nhưng là cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở. Cho nên hắn liều mạng bị thương cũng nhất định phải trọng thương này hồng sắc ác ma. Đúng như dự đoán, Bùi Kiêu trong tay anh dũng thương nhận về phía trước mãnh chém. Bất quá chỉ chém ra một nửa, ngay lập tức sẽ từ xúc cảm thượng cảm thấy cứng rắn vật. Tiếp theo chính là một tiếng kim thiết đan sen âm thanh. Hắn anh dũng thương nhận bất quá chém vào rồi 3 phần mà thôi. Tiếp lấy liền bị này cứng rắn vật ngăn cản ở vỏ ngoài. Căn bản là lại cũng chém không vào đinh điểm rồi. Lôi điện a, Bùi Kiêu lớn tiếng gào thét. Trong cơ thể lôi điện chi lực không muốn sống hướng anh dũng thương nhận truyền thụ đi vào. Chỉnh chuôi anh dũng thương nhận lập tức trở nên lôi quang trận trận. Tựa như cùng Nami trong tay chữ thập cự kiếm một dạng vũ khí trời sinh thượng cũng đầy bầy mỗi. Người năng lượng thuộc tính. Lập tức, quyển kia tới cứng rắn giống như kim loại xúc cảm. Ở nơi này lôi điện chi lực hạ trở nên thả lỏng nhũn ra. Bùi Kiêu không còn chần chờ. Đem lực lượng toàn thân cũng đè lên. Quét một tiếng tê vang, trong tay anh dũng thương nhận rốt cuộc truyền thấu này cứng rắn vật. Bất quá cũng vẻn vẹn đến đây chấm dứt, ngay tại Bùi Kiêu toàn lực chảm kích sau, bụng hắn thượng cũng nhận được rồi hung hăng đạp một cái. Cả người gắng gượng bị đạp bay ra mấy chục thước ra ngoài. Hơn nữa này đạp một cái giữa còn mang theo kia hồng sắc ác ma ngọn lửa năng lượng. Cứ như vậy cháy thân thể của hắn, thế nào cũng phải hắn dùng lôi điện chi lực tới chấn áp ngọn lửa này mới được. Mà như vậy sao một cái không cản trở, còn lại mười mấy người cũng cùng xông vào kia bụi đất tràn ngập bên trong. Trong lúc nhất thời mỗi cái màu sắc quang mang mãnh nổ lên, mười mấy người này vũ khí trời sinh thuộc tính đặc biệt cũng đều bộc phát đứng lên. Hơn nữa lần này bọn họ lại không có chậm rãi ở phía xa công kích. Những người này đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Bọn họ tự nhiên biết trước mắt chính là cái tuyệt cao cơ hội. Nói không chừng có thể nhất cổ tác khí giết chết này hồng sắc ác ma. Cho nên bọn họ lại cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Tất cả đều xông lên phía trước liều mạng lực bác rồi. Xông vào đằng trước nhất chính là Varosti. Hắn xông vào đằng trước nhất, trên tay mã tấu không ngừng ngưng tụ màu xanh lưu phong. Chỉnh chuôi mã tấu ngoại phảng phất ngưng tụ lại một cái chuôi màu xanh 3 đến 4 mét cự đao một dạng thẳng. Táp đưa hắn mã tấu chiều dài dọc theo 3 đến 4 mét trở lên. Chỉ thấy hắn thứ nhất xông vào kia bụi đất trong tràn ngập. Tiếp lấy liền từ kia bụi đất trong tràn ngập bộc phát ra cuốn lên kịch liệt lưu phong. Còn không chờ Bùi Kiêu phản ứng kịp, kia Varosti cũng đã như hắn như vậy ngã bay ra ngoài. Cũng là rớt xuống đất nửa ngày đứng dậy không được. Còn lại mười mấy người cũng đều mãnh vọt vào. Mỗi người vũ khí trời sinh bộc phát ra kịch liệt quang mang. Rối rít la hét đánh về phía hồng sắc ác ma. Bất quá ngắn ngủi 2 thời gian 3 giây. Kia bụi đất tràn ngập đã bị kịch liệt lưu phong cho thổi tiêu tan. Mà những người còn lại cũng rối rít công kích được rồi hồng sắc ác ma trên người. Đang lúc Bùi Kiêu dự định nhìn kỹ một chút này hồng sắc ác ma bị thương như thế nào lúc. Bỗng nhiên trước mắt một mảnh hồng quang lóe lên. tiếp lấy kia hồng sắc ác ma làm trung tâm. Một cổ kịch liệt ánh lửa chợt lóe hướng bốn phía. Cuối cùng vài tên người công kích còn chưa kịp lui về phía sau. Hừ cũng không rên một tiếng liền bị biển lửa này cho quyển ở trong đó. Nhưng là không rõ sống chết rồi. Kia hồng sắc ác ma nắm ngọn lửa roi cánh tay toàn bộ bị chém đi xuống. Chính là mới vừa Bùi Kiêu anh dũng thương nhận tạo thành chiến quả. Thậm chí một thương này nhận còn chém rụng một cái nửa bả vai. Cơ hồ muốn tổn thương đến hồng sắc ác ma lồng ngực chỗ. Mà hồng sắc ác ma trên bụng cũng có một cái sâu vào trống rỗng. Nhìn trống rỗng nơi màu xanh lưu phong trận trận, ngăn cản đến nó thể xác khép lại. Xem ra đây cũng là Varosti công kích. Không đơn thuần như thế. Này hồng sắc ác ma trên người còn có đủ loại thương thế. Băng, hỏa, chảm kích, mũi tên, vân vân thương thế, để cho cái này hồng sắc ác ma nhìn phảng phất sắp bị đánh ngã. Nhưng là Bùi Kiêu nhưng là cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Cái này đứng ở trong biển lửa hồng sắc ác ma, trên người nó uy nghiêm lực áp bách trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hơn nữa còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, giống như nó sắp đột phá. Từ chân ma cấp đột phá đến ma vương cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.